Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, trở về. Cùng nàng một lên, mà ở trong mắt Sở Ánh Tuyết, Dương Vân sau lưng đột nhiên hóa ra một đạo thụy tướng xuất hiện kỳ lân thánh thú. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Giờ khắc này, Dương Vân chính là tiểu thế giới trung tâm. Dương Vân chính là tiểu thế giới này quang minh. Bốn khối mật chìa nối liền cùng một chỗ. Đến tột cùng cấu tạo ra cỡ nào kỳ mộ. Thế mà lại ngưng tạo ra lớn như thế trận thế. Rất lâu, phải nói là rất lâu. Loại này dị tượng mới dần dần biến mất. Nhưng mà theo nhau mà đến. Không chỉ là để Sở Ánh Tuyết chấn kinh đơn giản như vậy. Liền ngay cả Dương Vân chính mình, kết nối xuống tới biến hóa đều là trợn mắt hốc mồm. Ở sau lưng của hắn, bỗng nhiên trực tiếp triển khai một đôi to lớn hư hóa cánh chim. Một nửa cánh chim phía trên quang minh lưu chuyển, một nửa cánh chim phía trên hắc ám dày đặc. Một nửa quang minh, một nửa hắc ám, mà Dương Vân cả người trên thân, càng là tràn ngập thần chi khí tức. Hắn phảng phất từ thái cổ đi tới, quanh thân phía trên tràn ngập tuyên cổ tang thương khí tức, theo hắc bạch cánh chim vỗ, khổng lồ uy áp trực tiếp tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Đây chính là chính ta biến hóa, đó là một loại vỡ toang vui sướng cùng kích động, sức chiến đấu tiếp tục hướng cấp độ mới đột phá, mà đây đối với hư hóa cánh chim càng là có thể để cho hắn tự do xuyên toa không gian. Đại bàng một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hắn bay về phía không trung, càng bay càng cao, tiểu thế giới hết thảy đều thu hết vào mắt. Tiểu thế giới này sáng tạo, cùng tiểu thế giới này tồn tại, hắn hết thảy đều hiểu, cũng bao quát sau lưng đây đối với cánh chim tồn tại. Hắn toàn bộ đều hiểu. Thân thể kinh mạch cách cục bị cải tạo rèn luyện, cảnh giới đạt được tăng lên, mà lại mình cũng phải đến cái thứ 33.000 đại đạo chi thuật đại quang minh thuật. Kỳ lân thụy thú chính là quang minh hóa thân, mà đây cũng là bốn khối mật chìa phía sau cái gọi là bảo tàng. Mà bây giờ, cái này 3.000 đại đạo một trong đại quang minh thuật đã dung nhập Dương Vân tự thân, trở thành hắn chuyên môn. Cái gọi là quang minh chính là đại quang minh thuật, cái gọi là hắc ám chính là đại tài ách thuật, từ xưa tới nay đều chưa từng kết hợp xuất hiện cả hai. Lại tại Dương Vân trên thân hoàn mỹ hiện ra, tuy nói đại tài ách thuật vẻn vẹn chỉ là thành thí thần chi thương. Không, hiện tại phải nói là vô tà chi thương khí linh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vì Dương Vân sử dụng. 3.000 đại đạo không chỉ là một loại thần thông. Bọn họ càng có hơn bản thân ý thức. Đại quang minh thuật cùng đại tai ách thuật tuyên cổ liền có thể được xưng tụng túc địch. Mà theo dòng sông lịch sử thúc đẩy, thế giới từ hưng thịnh đi hướng hiện tại xuống dốc. Cả hai tồn tại dần dần bị biến mất. Lời tuy như thế, có thể bọn họ y nguyên tồn tại. Thượng cổ thế giới đại thế xuống dốc về sau, vì ngăn cản đại tai ách thuật đối thế giới tiến một bước ăn mòn, một vị trưởng khống đại quang minh thuật trí giả từ đó đối đại tai ách thuật phong ấn. Thế là, một cái ngăn cách tiểu thế giới liền hình thành, vô số tháng năm dài đằng đẵng, nơi này đều không muốn người biết, mà lúc trước trên biển vòng xoáy chi nhãn, chính là đại tai ách thuật dẫy dụa cùng xông phá. Thế nhưng là nó lại xông không ra đại quang minh thuật trói buộc cùng phong ấn. Bất quá theo Dương Vân xuất hiện, bất luận đại tài ách thuật cũng tốt, vẫn là đại quang minh thuật cũng tốt, cả hai rốt cục đều là lại thấy ánh mặt trời. Về phần là phúc là họa, hiện tại hết thảy đều là chưa định chi thuật, cái gọi là thiên đạo, cho tới bây giờ đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Bao quát thế giới biến đổi cũng là như thế. Nhìn chung cái gọi là lịch sử, mỗi một cái giai đoạn, mỗi một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một người như vậy. có thể khuấy động lên thế giới phong vân, kéo theo lên thế giới đại thế. Cái này kỳ thật chính là cái gọi là thế giới biến đổi đi. Minh bạch hết thảy đủ loại, lại là hoàn mỹ đem đại quang minh thuật dung nhập từ sau lưng. Dương Vân rốt cục đạt được thỏa mãn, chậm rãi, hắn bắt đầu hạ xuống Sở Ánh Tuyết trước mặt, mà tại trước mặt hai người, một phương vòng xoáy chi môn ung dung đã là mở ra. Không cần phải nói, cái này vòng xoáy chi nhóm chính là lúc trước vòng xoáy chi nhãn. Thông qua nơi này, liền có thể đi ra cái này phong bế tiểu thế giới. Vân Nhi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thiên tư thiên phú dị bẩm. Còn muốn không đến, ngươi khí vận đã là như thế hưng thịnh. Có lẽ là ta mượn nhờ cô ngươi khí vận đâu. Sở Ánh Tuyết mặt mũi lại cười nói. Nói như vậy chẳng phải là gãy sát ta vậy. Xác thực tới nói, lại là Phúc Linh Sơn gặp nhau về sau. Ta hết thảy sinh hoạt quỹ tích đều đi theo Vân Nhi ngươi đến vận chuyển. Ngẫm lại thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Gặp nhau chính là một loại duyên phận. Cô có chỗ không biết. Ta từng nghe từng tới một câu nói như vậy. Kiếp trước 300 lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Nếu như vậy nói lời, chúng ta kiếp trước duyên phận nhất định rất sâu mới là. Bằng không làm sao có thể tại Phúc Linh Sơn gặp nhau. Chỉ sợ nói thêm gì đi nữa, lại sợ cái này cô nói mình miệng lưỡi trơn tru. Lập tức, Dương Vân trực tiếp chính là hướng Sở Ánh Tuyết đưa tay ra. Làm cái mời thủ thế, đây là muốn làm cái gì? Sở Ánh Tuyết không hiểu. Nếu như cô nguyện ý nể mặt, ta hy vọng có thể mang theo cô bay ra ngoài. Dù sao đột nhiên đạt được một đôi năng lực, thậm chí đều là ngưng tụ thành một đôi hư hóa cánh chim. Nếu không hào hào lợi dụng há không đáng tiếc. Sở Ánh Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên hồng vân mọc thành bụi. Nghe hắn kiểu nói này, nàng lần nữa nghĩ đến lúc trước Dương Vân cái kia ôm. Coi như dù nói thế nào, nàng cũng không thể bỏ qua một sự thật. Trước mắt tên đồ nhi này vẫn là một cái nam tử. Một cái có vô số điểm nhấp nháy nam nhân. Cô không nói lời nào. Ta liền làm là ngầm thừa nhận. Đi thôi. Sau lưng cánh chim đột nhiên triển khai. Mà Dương Vân một cái ôm công chúa trực tiếp đem Sở Ánh Tuyết ôm đến trước người. Hai cánh hơi vỗ một cái. Hai người đã là đến vòng xoáy chi nhãn lối ra. Sở Ánh Tuyết con mắt đều là trừng lớn. Tên đồ nhi này càng lúc càng lớn mật. Như thế cảm thấy khó xử ôm tư. Hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy e lệ sao? Bất quá khoảng cách gần như thế. Lại là lắng nghe đến Dương Vân ngực kia mạch hữu lực nhịp tim về sau. Sở Ánh Tuyết rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Là chính mình nghĩ quá nhiều. Mới có thể người tầm thường nhiều từ nhiễu. Tên đồ nhi này, không, phải nói là nam nhân trước mắt này, từ đầu đến cuối cũng không từng khinh bạc qua chính mình. Ngược lại là chính mình, khắp nơi là muốn bao nhiêu nghĩ ba phần, nếu như suy bụng ta ra bụng người, chính mình chẳng phải là muốn tổn thương thấu hắn tâm. Thế nhưng là, tên kia phần có ở giữa muốn làm sao vượt qua, cho dù chính mình hữu tâm. Có phải là cuối cùng còn muốn tổn thương đến hắn? Có nhiều thứ không phải không hiểu, mà là không thể đi nói, không thể đi nghĩ. Một khi xử lý không tốt, thụ thương chính là hai người ở giữa. Cô, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải bay ra ngoài á. Trước mắt đột nhiên lâm vào u ám, mà lại nương theo còn có hô hô phong thanh, mà Sở Ánh Tuyết, vô ý thức. Ôm chặt Dương Vân, tại xuyên qua vòng xoáy chi nhãn đồng thời, nàng đúng là cảm thấy bình sinh chưa bao giờ có an tâm. Chúng ta lại trở về, trước mắt thông suốt sáng tỏ, bốn phía vẫn là mênh mông biển cả, mà vòng xoáy chi nhãn, Dương Vân kỳ thật sớm có an bài khác, bên kia tiểu thế giới kia, đã cùng chính mình hắc bạch cánh chim thành lập liên hệ. Hiện tại chỉ là thời cơ chưa thành thục, chờ đến tương lai, chính mình huyễn mộng chi quyển lần nữa phát triển càng rộng lớn hơn lúc, hoàn toàn có thể đem tiểu thế giới kia triệt để đặt vào trong đó. Cũng là sau khi ra ngoài, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết không khỏi đều là khẽ giật mình. Trước mắt trận thế này, có phải là có chút dọa người rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.